Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Lần thứ hai tăng cao thực lực. Si Phong những câu nói này không thể nghi ngờ là trầm trọng. Đại gia hiện tại cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ có phần nhỏ cường giả có chút hưng phấn, tỉ như Death Sickle. Hắn hiện tại đều muốn giết người ngoài hành tinh trải nghiệm vui vẻ. Muốn biết người ngoài hành tinh huyết là mùi vị gì, có điều đại đa số người tư duy đều khá là bình thường. Không có ai sẽ cùng Death Sickle ý nghĩ gần như, mà là rất lo lắng, ta làm đệ nhất thế giới cường giả. Tự nhiên có cái này nghĩa vụ gánh chịu tất cả những thứ này. Có điều ta sức mạnh của một người đều là có hạn. Vì lẽ đó cần muốn trợ giúp của các ngươi, Si Phong tiếp tục nói. Chúng nó cụ thể nhân số, trình độ khoa học kỹ thuật ta hoàn toàn không biết. Thế nhưng ta biết chính là chúng nó trình độ khoa học kỹ thuật chí ít so với địa cầu dẫn trước mấy chục năm. Bằng vào cái này chúng ta liền phải lên tinh thần đi, Thích tiền bối. Dựa theo ngươi nói, chúng ta cần phải làm sao? Kiếm Hoàng lúc này đứng lên. Hắn ngồi ở hàng thứ ba, cũng là bởi vì hắn hiện tại là trúc cơ kỳ, cho nên mới có tư cách này. Rất đơn giản, làm người ngoài hành tinh đến cái kia một ngày, không biết bay các cường giả bảo vệ cẩn thận chính mình khu vực, làm tốt đi đầu tác dụng. Ta sợ có chút sinh vật ngoài hành tinh sẽ bị ta quên đi vào. Lúc này liền cần các ngươi ra tay rồi, các ngươi yên tâm. Những kia sinh vật ngoài hành tinh ta sẽ tận lực ở trong vũ trụ liền giải quyết đi. Nếu như giải quyết không xong liền cần dựa vào sức mạnh của các ngươi. Si Phong híp mắt lại, không thành vấn đề, chỉ cần những kia sinh vật ngoài hành tinh dám đạp vào địa cầu, chúng ta sẽ để chúng nó biết nhân loại lợi hại. Có người cao giọng quát theo, vang lên một mảnh hô hào tiếng. Đều là chống đỡ Si Phong người của giáo đình cùng ẩn môn người cũng đều hiểu được. Si Phong tổ chức lần này đại hội không phải vì trang bức, mà là bởi vì thật sự có đại sự, ta đại biểu phương Tây giáo đình ở đây hứa hẹn. Tất sát xâm lấn ngoại địch, America. Bên cạnh một tên nam tính đứng lên. Đây là giáo đình lần này đến đây người mạnh nhất, Hoa Niệm Vân cùng mấy cái tông môn tông chủ cũng đứng lên, dồn dập nói ra hứa hẹn. Si Phong rất hài lòng thái độ của những người này. Thời điểm như thế này nhân loại phải đoàn kết một ít. Hắn tiếp tục bắt đầu nói, thời gian trôi qua rất nhanh. Sau một tiếng, Si Phong đem hết thảy có thể nói toàn bộ đều nói rồi. Người ở chỗ này cũng đều toàn bộ rõ ràng. Dòng suy nghĩ rõ ràng, đế minh những kia đế nhóm lần này trở lại đem sẽ thông báo cho chính mình quốc gia thủ lĩnh, sau đó để quốc gia cũng làm ra chuẩn bị. Dù sao mỗi một cái quốc gia lực lượng quân sự cũng là mạnh nhất dựa dẫm. Cuối cùng Si Phong hội nghị kết thúc, tất cả mọi người lần lượt tản đi, cuối cùng chỉ để lại đến một chút cùng Si Phong quan hệ tốt hơn Biji Kuchiko run run rẩy rẩy cách mở hội trang, trực tiếp cùng có môi giới nói rằng, đưa ta về nhà, ta phải đi về yên lặng một chút. Biji tỷ, ngươi đừng nghĩ không ra a, ta nhìn dáng vẻ của ngươi rất đáng sợ. Có môi giới cũng có chút hoảng thần, hắn sớm biết cũng không đến, nghe xong không nên nghe sự tình, phòng trừng buổi tối đều ngủ không đi, nghĩ không ra cái rắm. Lão nương nghĩ thông suốt rồi. Kiếm lời nhiều như vậy tiền có tác dụng chó gì? Có nhiều như vậy fan hữu dụng không? Người ngoài hành tinh đến rồi, ta tiền có thể cứu ta sao? Ta fan có thể cứu ta sao? Còn không phải cần dựa vào những kia ở trong hội trường người. Biji Kuchiko bỗng nhiên nở nụ cười. Ngày mai bắt đầu ta muốn thỏa thích hưởng thụ nhân sinh. Nàng cảm thấy Si Phong hôm nay hội nghị này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhân loại lại còn muốn chống lại khoa học kỹ thuật so với địa cầu phát đạt mấy chục lần ngoại tinh văn minh, chuyện như vậy nghe tới là tốt rồi. Cười liền giống với một con sư tử cùng một con bọ ngựa đối chiến. Sư tử nhiều nhất bị bọ ngựa quát thương, chỉ có thể tạo thành một điểm nho nhỏ thương tổn, Thế nhưng bọ ngựa đây, chính là bọ ngựa đấu xe à. Không có gì khác nhau, nói chung Biji Kuchiko biết những ngày an nhàn của mình không mấy ngày. Khả năng là một tháng, khả năng là hai tháng, hoặc là thời gian càng ngắn hơn. Biji tỷ, ta cho ngươi kêu một chiếc xe. Ngươi trở lại tốt tốt, yên tĩnh một chút đi. Ta cũng muốn rời khỏi đảo quốc, tìm một cái chỗ an toàn, không chắc có thể quá nhiều hoạt mấy năm. Có môi giới cảm thấy sinh vật ngoài hành tinh coi như đến địa cầu cũng sẽ không đem địa cầu nổ. Dù sao trên địa cầu có tài nguyên còn chưa bị khai phá. Vì lẽ đó hắn còn có hoạt. Biji Kuchiko lại như là liếc si như thế nhìn rời đi có môi giới. Lại muốn trốn đi. Cho rằng là tận thế sinh tồn sao. Chớ ngu, xe đem Biji Kuchiko tiếp đi rồi. Bên ngoài hội trường diện tản đi người cũng càng ngày càng nhiều. Kỳ thực có chút cường giả trong lòng cũng dao động. Dù sao trên địa cầu cường giả có phải là sinh vật ngoài hành tinh đối thủ này rất khó nói a. Có mấy người cảm thấy Si Phong chỉ là ở phí công mà thôi, dù sao sinh vật ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, tuyệt đối có mạnh phi thường chiến sĩ xuất hiện. Phải biết nhân loại đều nghiên cứu phát minh các loại thuốc thử cường hóa vượt xa người thường người cô xây. Không đúng vậy sẽ không có thời đại hắc ám. Nói chung hôm nay những cường giả này bên trong biết Si Phong thực lực người không phải phi thường lo lắng. Không biết Si Phong thực lực người trái lại lo lắng. Bọn họ chỉ có thể cầu khẩn Si Phong có thể gánh vác được. Nếu như vác không được, dựa vào bọn họ đến kháng phòng chừng quá chừng đem còn lại mấy người đưa đi. Sau Si Phong về đến nhà tích trữ bế quan tu luyện. Vốn là hắn đúng là muốn cùng một ít người quen tụ tập. Đại gia đều là từ thật xa lại đây. Thế nhưng Si Phong thực sự là không có cái gì tâm tình muốn tụ tập, cũng đến các loại giải quyết. Song Last Mẫu Tinh lại nói, dù sao hiện tại trên địa cầu mới còn trôi nổi một cái Damoko chi kiếm Hakuyuki ở biết Si Phong hội. Nghị hôm nay rất sau khi thành công đúng là rất hài lòng. Còn lại liền xem Si Phong nỗ lực cùng thiên ý. Dù sao chuyện như vậy đều là ẩn số theo thời gian trôi đi. Si Phong không ngừng tu luyện. Một tuần lễ sau Si Phong cảm thấy như vậy tu luyện quá chậm. Sau đó tìm tới Kiều Bắc Kiều. Ở các nơi trên thế giới tìm kiếm thời không khe hở tiết điểm. Chỉ cần đi vào thời không khe hở hắn liền có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian thời không. Trong khe hở một năm, tương đương với địa cầu một tháng, như vậy đã đủ rồi, nhưng là Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều tìm mấy ngày cũng không gặp có lúc nào. Không khe hở tiết điểm, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cùng Kiều Bắc Kiều đi tới lần thứ nhất đi qua cái kia nơi. Địa phương Si Phong đứng ở nơi này nhắm mắt lại cảm thụ một phen. Sau một lúc lâu Kiều Bắc Kiều mới hỏi, như thế nào? Đi vào đi không? Đi vào đi, ta hiện tại để Hakuyuki bọn họ lại đây. Đồng thời tu luyện, Si Phong mở mắt ra sau cầm điện thoại di động lên đánh mấy điện thoại đi ra ngoài. Không qua thời gian nửa ngày, anh hùng khoa lớp A học sinh cùng Hakuyuki các loại một ít cường giả đều đến rồi, thần quyền, Bạch Lôi cũng ở, chỉ cần là Si Phong bằng hữu trên căn bản đều chăm sóc đến. Muốn tăng cao thực lực mọi người cùng nhau tăng lên, đến thời điểm cũng cùng nhau đối mặt nguy hiểm, chuẩn bị kỹ càng liền muốn đi vào, Si Phong xoay. Người nhìn tất cả mọi người, thấy đại gia không có ý kiến hắn giơ tay xé một cái. Đem vốn là cái gì đều không có địa phương bỗng nhiên xé ra một vết thương. Tất cả mọi người tiến vào Si Phong sau khi đi vào không có gấp tìm chỗ tu luyện. Mà là ở dưới chân là một cái ký hiệu, nơi này có thể để cho hắn trực tiếp xé ra rời đi. Làm xong những việc này sau Si Phong mới để đại gia đi hắn trước đây bố trí qua nhà nghỉ ngơi, mà chính hắn nhanh chóng đi tới quốc quốc cùng dĩ vãng gần như. Quốc vương vẫn là thánh ngũ thế, chỉ có điều xem ra thánh ngũ thế tháng ngày qua cũng không phải rất tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.